Từ Hokage bắt đầu, chương 69, hiệu ứng hồ điệp, góc truyện audio.com. Đế đô, tại Isdet biệt thự, lúc này đang ở trong sân có mấy thân ảnh đang giao chiến với nhau. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong đó có mấy người giống y hệt nhau. Một bên là Siêu, Kurom, Seryu và Sayo, cả bốn người hiện đang giao chiến với Rosen phân thân. Từ lúc trở về tới giờ Rosen đang tập trung huấn luyện cho chúng nữ giúp cho cả bốn người có tiến bộ rất cao. Riêng về Sayo là Rosen bắt về làm hầu gái nên cũng cần phải huấn luyện chung. Sayo cận chiến không quá mạnh nhưng lại có tiễn thuật rất cao nên hắn tập trung huấn luyện Sayo thành một xạ thủ. Lúc đầu Sayo còn phản kháng hắn nhưng sau đó bị hắn dọa sẽ đem nàng ra làm một ít xấu hổ sự tình nên bây giờ mới chịu nghe lời không phản kháng nữa. Hắn cũng tự tay làm một cái tây gu dạng cung cho Sayo. Tây gu có tên là lôi phá cung. Lôi phá cung tên này là Sayo đặt với lại hắn cũng không để ý. Lôi phá cung lấy nguyên liệu từ một loại chim siêu cấp nguy hiểm chủng chế tạo thành. Chỉ cần hô lên tên đối phương rồi bắn ra mũi tên. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi nào trúng đối phương. Mũi tên bắn ra có kèm theo cực mạnh lôi điện làm cho mũi tên có lực xuyên thấu và to lớn uy lực. Còn lúc này đang ở trong sân đang giao chiến hai phe. Dầm, chấm, chỉ thấy Kurom và Seryu bị đá bay ra xa. Mệt quá, mặc dù là Rosen đại nhân phân thân nhưng mà vẫn cực kỳ mạnh. Seryu thở dốc nói, Kurom gật đầu đồng ý, ta không tin mình lại không bắn phá được ngươi phân thân. Sayo hừ lạnh nói, sau đó Sayo liền dùng trong tay lôi phá cung liên tục bắn ra mấy chục mũi tên quấn quanh lôi điện. Hiu hiu, chỉ trong chốc lát có vô số mũi tên hướng về phía bốn cái phân thân phóng tới. Thấy thế mấy cái phân thân liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy một cái phân thân trong tay xuất hiện một cái màu xanh năng lượng cầu. Phong độn lốc xoáy Rasengan, một con lốc xoáy từ trong tay phân thân gào thét mà ra. Đem toàn bộ phóng tới mũi tên cuốn theo. Hỏa độn hỏa long viêm đạn hai cái khác phân thân nhanh chóng kết ấn. Từ trong miệng phun ra mười mấy đầu hỏa long vào trong cơn lốc. Có thêm hỏa diễm trợ giúp nên uy lực của cơn lốc tăng thêm nhiều. Hỏa diễm nhiệt độ đem toàn bộ mũi tên đốt thành cho. Thấy không thành công Sayo tức giận quay mặt đi. Sayo tức giận không chỉ là do việc những mũi tên của mình không thành công tiêu diệt đối phương mà còn về chuyện khác nữa. Từ lúc bị hắn bắt về đây để làm người hầu Sayo luôn liên tục phản kháng hắn và tìm cơ hội chạy trốn nhưng không thành công. Mặc dù bây giờ Sayo đã không còn chống lại hắn nhưng trong lòng vẫn còn tức giận nên trong lúc huấn luyện chỉ có thể phát tiết lên hẳn phân thân. Sayo cũng biết không thể nào đánh lại hắn bản thể nên chỉ có thể trút giận lên hẳn phân thân nhưng không nghĩ tới hắn phân thân lại mạnh như vậy. Nghĩ đến đây Sayo lại cảm thấy phiền muộn. Hắn mạnh như vậy ta còn có cơ hội thoát đi sao? Được rồi hôm nay chúng ta huấn luyện đến đây thôi. Chúng ta đi ăn chưa thôi? Hắn cười nói, vâng ạ, nghe vậy chúng nữ vui vẻ đáp. Ngay cả Sayo trong mắt cũng hiện lên ý mừng. Trong thời gian này nàng cũng đã được nếm thử hắn tay nghề nên biết rõ thức ăn Rosen nấu cỡ nào mỹ vị, cả Sayo cũng không cạn lại được cảm giác thư. Thái khi ăn thức ăn hắn làm, lúc này bên ngoài đế đô, Nai Red căn cứ. Tại đại sảnh lúc này tất cả các Nai Red thành viên kể cả Tatsumi đều tập trung ở đây và có thêm những gương mặt mới. Đã được chứng kiến đế đô hắc ám, Tatsumi liền quyết định gia nhập Nai Red. Không chỉ vì thay đổi mục nát đế quốc và cứu làng của mình mà còn để cứu ra Sayo từ tay Rosen. Có lẽ do có Rosen tham gia nên xảy ra một số thay đổi. Dẫn đến việc Chelsea và Susanoo gia nhập sớm hơn. Từ lúc Rosen và Nai Red trận chiến trước, Nayenda cũng biết Nai Red hiện tại không đủ để chống lại Rosen nên đã về tổng bộ để kiếm thêm hai thành viên. Uchiha Rosen nói như vậy sao? Nayenda sắc mặt không tốt nói. Đúng vậy boss, xem ra sau này chúng ta cần phải cẩn thận hơn khi làm nhiệm vụ. Akame nói, nghe vậy Nayenda gật đầu. đối phương nói như vậy có hay không quá kiêu ngạo rồi. Chelsea khinh thường nói, đối với Rosen thực lực Chelsea biểu thị thái độ không tin. Nàng cũng có nghe nói qua về thực lực của Rosen, nhưng nghe và thấy là hai chuyện khác nhau nên nàng khi thấy mình đồng bạn đối với Rosen sợ hãi nên nàng có chút khinh thường. Cách chương.